Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Thẩm Nhất Nhất về nước, công ty giải trí bơ trái cây vẫn luôn do Liêu Tổng Liêu Minh Hoa mà Cao Hiểu nhắc đến phụ trách quản lý. Liêu Minh Hoa từng có thành tích hiển hách trong giới, được A-hi nghe người ta giới thiệu, xác định là người có tài năng thực sự, bèn không tiếc giá cao đào cô ta về. Tuy nhiên, công ty bơ trái cây thành lập đã được một năm, chất lượng nghệ sĩ dưới trướng lại không đồng đều. A-hi là người có thói quen chỉ nhìn kết quả, không nhìn chi tiết. Trước khi Thẩm Nhất Nhất trở về, cô ấy thấy thành tích của bơ trái cây không tốt, định để Thẩm Nhất Nhất xem còn cứu vãn được không. Nếu không cứu được, cô ấy sẽ bán rẻ công ty, lười nhọc công chăm lo cái thứ chỉ tổn tiền này. Cho nên, hiện tại Thẩm Nhất Nhất với thân phận tổng giám đốc điều hành, được, nhảy dù, xuống công ty, cô chắc chắn số điện thoại của mình đã có trong danh bạ nội bộ công ty. Lẽ ra đổi địa điểm họp, hệ thống văn phòng điện tử sẽ thông báo cho cô, cho dù hệ thống có sai sót, nhưng trước đó cô đã lập một nhóm, quản lý các bộ phận đều ở trong nhóm, cô cũng không thấy ai nói đổi địa điểm. Thẩm Nhất Nhất đè nén nghi hoặc trong lòng, đi theo Cao Hiểu đến cửa phòng họp lớn. Trợ lý hội nghị nhìn thấy Thẩm Nhất Nhất, cười gượng gạo nhắc nhở, cô đến muộn rồi, Liêu Tổng đã bắt đầu cuộc họp, xin cô chờ một lát, tôi đi, không cần đâu. Nói xong, Thẩm Nhất Nhất liền đẩy cửa bước vào. Quý trước, chúng ta tổng cộng, Liêu Minh Hoa đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang, dừng lại, ánh mắt hơi lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Nhất. Nhìn thấy Thẩm Nhất Nhất, Liêu Minh Hoa không thể không thừa nhận, người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp. Nếu cô quyết tâm gia nhập giới giải trí, không biết có bao nhiêu người phải bị lấn át, không có cơm mà ăn. Nghĩ đến đây, Liêu Minh Hoa không khỏi nheo mắt. Thẩm Nhất Nhất này, e là chỉ dựa vào khuôn mặt này mới có được cơ hội, được nhảy dù, xuống đây, nói cho cùng cũng chỉ là chim hoàng yến được đại gia bao nuôi mà thôi. Thẩm Nhất Nhất ở nơi khác thế nào, cô ta không quản được. Nhưng hiện tại, Thẩm Nhất Nhất là cấp dưới của cô ta. Liêu Minh Hoa cô ta mới là người có tiếng nói chính thức ở bơ trái cây. Hôm nay phải cho cô ta biết thế nào là quy củ. Thẩm tiểu thư không xem quy định của công ty sao? Người đến muộn không được tự ý xông vào phòng họp, cần được cho phép mới được vào. Liêu Minh Hoa nói năng mạnh mẽ. Thẩm Nhất Nhất khẽ gật đầu, ngồi xuống vị trí gần đó. Cô không phản bác Liêu Minh Hoa, thậm chí dường như không cảm nhận được ánh mắt của những người khác đang nhìn mình. Cứ như vậy ung dung hòa mình vào bầu không khí của cuộc họp. Liêu Minh Hoa hít một hơi thật sâu, tiếp tục báo cáo tổng kết quý. Mọi người cầm bút giấy lên, vùi đầu ghi chép. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 10. HTML, còn Thẩm Nhất Nhất tay không đến, lại trở thành kẻ lạc lõng. Liêu Minh Hoa đều nhìn thấy hết, tốc độ lật PPT nhanh hơn lúc trước vài phần. Nói xong một tràng số liệu, Liêu Minh Hoa theo thói quen gọi người lên tóm tắt. Những người tham gia cuộc họp đều như học sinh sợ bị giáo viên gọi tên, thì nhau lảng tránh ánh mắt. Liêu Minh Hoa đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt nhanh chóng rơi vào người Thẩm Nhất Nhất. Nghe nói Thẩm tiểu thư ở nước ngoài là người đứng đầu ngành. Tôi nghĩ, cô họp mà không ghi chép, nhất định là vì trí nhớ siêu phàm. Vậy không bằng mời cô lên tóm tắt cho chúng tôi. Trong quý vừa qua, vấn đề chủ yếu mà công ty gặp phải là gì? Liêu Minh Hoa nói, mới đến, tôi còn phải học hỏi thêm. Liêu Tổng cứ để cho đồng nghiệp khác phát biểu ý kiến đi. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười, Liêu Minh Hoa cười nhạo trong lòng, chắc chắn trong miệng cô cũng chẳng nói ra được lời nào hay ho. Thôi vậy, dù sao cũng có nhiều người như vậy đang nhìn, nếu cô ta cứ bám lấy Thẩm Nhất Nhất mà chèn ép, truyền ra ngoài, người khác còn nói cô ta không biết chăm sóc người mới. Dù sao chỉ cần biết Thẩm Nhất Nhất là một bình hoa di động. Sau này cô ta còn nhiều cơ hội để chèn ép. Vậy cũng được. Vậy các người, ai nói trước? Liêu Minh Hoa lại hướng sự chú ý sang những người khác. Kết thúc cuộc họp sớm, Liêu Minh Hoa tâm trạng rất tốt. Vừa uống cà phê đá, vừa xem email, trợ lý đưa tài liệu cho cô ta. Nói, đây là do Thẩm Tổng bảo tôi đưa cho cô. Thẩm Nhất Nhất đưa đến. Liêu Minh Hoa thu lại ý cười, nhíu mày nhận lấy tập tài liệu. Nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết, đây là một số lỗi dữ liệu cụ thể trong PPT của cô. Liêu Minh Hoa đột nhiên lạnh sống lưng. Đúng là cô ta đã sửa đổi một phần số liệu. Ví dụ như cố tình sửa thấp độ quan tâm của truyền thông với các nghệ sĩ nhỏ. Từ đó gây áp lực cho bộ phận quản lý nghệ sĩ. Thúc đẩy bọn họ đưa ra nhiều phương án mới để nâng đỡ nghệ sĩ nổi tiếng hơn. Nhưng, làm sao Thẩm Nhất Nhất biết được? Liêu Minh Hoa càng xem, càng thấy rối bời. Thẩm Nhất Nhất không chỉ đánh dấu từng số liệu bất thường trong PPT của cô ta, mà còn liệt kê chi tiết việc số liệu xuất hiện sai lệch, có thể gây ra những ảnh hưởng và hậu quả gì cho công ty. Liêu Minh Hoa lướt qua những thứ này, nhìn đến dòng cuối cùng, nếu Liêu Tổng không ngại, tôi muốn nhân tiện xem qua báo cáo phân tích quý trước của cô. Chữ viết không có nhiệt độ, nhưng Liêu Minh Hoa lại như nhìn thấy một Thẩm Nhất Nhất bước ra từ trong băng tuyết. Xuyên qua dòng chữ này, trán cô ta toát ra mồ hôi lạnh. Liêu Minh Hoa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Nhất Nhất trong lúc họp không phải thật sự không có gì để nói, mà là không muốn vạch trần những chiêu trò nhỏ này của cô ta trước mặt mọi người. Cách chương.